Chương 247, kem đánh răng bàn chải đánh răng cùng khăn mặt. Đúng à, tối hôm nay nhân xác thực rất nhiều đâu, bất quá như vậy không tốt sao, như vậy mới hiện lên do náo nhiệt đâu. Mỹ sổ tịt nhìn đã sung mãn người mãn thị trường, sau đó quay đầu, nhìn hì ạ cụ cờ xạ hạ rủ qua nói rằng, hôm nay ngươi muốn tới chợ mua vật gì vậy đâu hạ rủ qua. Sau khi nói xong, Mỹ sổ tịt lại tiếp tục xem hì ạ cụ cờ xạ hạ rủ qua nói. Ta hôm nay tới đại bộ phận đều là mua đồ dùng hàng ngày, sau đó mua một ít đồ ăn vặt gì gì đó. Hì ạ cụ cờ xạ hạ rủ qua nhìn chung quanh một cái trong thị trường cửa hàng, sau đó đối với Mỹ sổ tịt nói rằng. Nghe được hì ạ cụ cờ xạ hạ rủ qua lời nói phía sau, Mỹ sổ tịt lôi kéo nàng hướng về một cái đồ dùng thường ngày đại thương tiệm đi tới. Mỹ sổ tịt cùng bạch hì ạ cụ cờ xạ hạ rủ qua thật vất vả từ trong bể người trên vào. Sau đó trở lại cái kia đại thương tiệm trước mặt. Được rồi, nhà này đồ dùng thường ngày gì đó chất lượng phi thường tốt, ta trước đây thường thường ở nơi này mua, như vậy kế tiếp chúng ta liền vào xem một chút đi. Mỹ sổ tịt đứng ở cửa hàng cửa, đối với bên cạnh hỉ ạ cụ cờ xạ hạ rủ quả nói rằng. Hỉ ạ cụ cờ xạ hạ rủ quả gật đầu, sau đó giống như Mỹ sổ tịt cùng đi vào cái kia đại thương trong điếm. Bọn họ mới vừa tiến vào đến đại thương trong điếm sau đó, thì ạ cụ cờ xạ hạ rủ qua liền bị đồ vật bên trong xem ngây người. Đồ vật bên trong thật sự là nhiều lắm, mặc kệ ngày thường xài vật gì vậy, phương diện này toàn bộ đều có. Cái này ra cửa hàng đồ đạc thật là nhiều lắm, cũng làm cho ta có chút xem không được đâu. Thì ạ cụ cờ xạ hạ rủ qua quay đầu nhìn về phía bên cạnh Mỹ sổ tịt, sau đó nói với hắn. Không có việc gì, ngược lại hiện tại thời gian còn sớm đâu, chúng ta từ từ xem, không cần lo lắng đi. Ta dẫn ngươi đi vào trong chuyện một cái nói Mỹ sổ tịt liền lôi kéo hì ạ cụ cờ xạ hạ rủ quả tay hướng trong cửa hàng đi tới. Cái này ra cửa hàng xác thực là phi thường lớn, mặc kệ ngày thường xài cái gì, bên trong đều có không riêng gì những thứ này, rõ ràng còn có một chút thức ăn và thức uống gì gì đó, cái này đã không thể gọi nó là cửa hàng, nơi đây chắc là một cái siêu thị. Nơi đây coi như tiểu đâu. Cùng ta lấy kiếp trước sống bên trong thành phố đại siêu thị so sánh với nơi đây còn không bằng hắn một ba đâu, bất quá cái này nên tính là cổ nổ hạ thôn bên trong lớn nhất cửa hàng đi, coi như không phải lớn nhất, nó bao gồm đồ đạc cũng nhất định là nhiều nhất. Mỹ sổ tịt ngày hì ạ cụ cỡ xạ hạ rủ quả nói nơi đây cửa hàng phi thường lớn, sau đó trong lòng nghĩ đến. Hoàn toàn chính xác, ở thời đại này trong đại thành thị siêu thị, người chiếm diện tích là tiểu, hơn nữa bên trong mặc kệ cái gì đồ vật đều có. Mỗi người đều có nhu cầu đồ đạc của mình, các nàng toàn bộ đi tới nơi này cái trong siêu thị, đều có thể tìm được chính mình đồ cần. Siêu thị xuất hiện cho chúng ta sinh hoạt mang đến quá nhiều thuận tiện. Chúng ta cần gì, chỉ cần đi vào đến bên trong siêu thị đi tìm là được, hơn nữa mặc kệ mua bao nhiêu thứ, bao nhiêu không cùng loại loại gì đó, bên trong siêu thị cũng sẽ có. Không phải giống như trước không có siêu thị thời điểm, chính mình cần phải mua không cùng loại loại thương phẩm. Liền cần xuyến rất nhiều cửa hàng, mới có thể đem bọn họ toàn bộ mua đến tay. Siêu thị thực sự cho chúng ta sinh hoạt mang đến quá nhiều dễ dàng, loài người trí tuệ chân chính là quá vô cùng lớn. Mỹ sổ tịt phát sinh nội tâm cảm khái. Đang ở Mỹ sổ tịt trong lòng suy nghĩ thời điểm, thì ạ cụ cờ xạ hạ rủ quả đã tới chính mình cần mua thương phẩm trước mặt. Sau đó đối với Mỹ sổ tịt nói ra, Mỹ sổ tịt quân, ta tìm được thứ ta cần. Nghe được thì ạ cụ cờ xạ hạ rủ quả lời nói phía sau, Mỹ sổ tịt phục hồi tinh thần lại, sau đó nhìn chăm hạ rủ quả cần phải mua gì đó. Đây chính là ngươi cần phải mua gì đó sao? Bàn chải đánh răng, kem đánh răng cùng khăn mặt. Mỹ sổ tịt xem cùng với chính mình trước mặt kem đánh răng, bàn chải đánh răng cùng khăn mặt, sau đó vừa nhìn về phía hỉ ạ cụ cờ xạ hạ rủ quả nói rằng.